Đỉnh cao phú quý, chương 1254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm ngâm một lát, Hoắc chủ lại vỗ vỗ vai Hoàng Mao nói, Hoàng Tiểu Long, chuyện của ngươi là trên người ta, về phần chuyện này, ngươi đừng nói cho ai biết. Người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp, vì vậy tôi quyết định dâng cô ấy cho đại công tước. Hoàng Mao nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Rõ ràng là dáng vẻ của người phụ nữ này đã vượt quá sự mong đợi của Hoắc gia. Hoắc gia nói như vậy hẳn là muốn nuốt lời, nói với đại công tước rằng đó chính là người phụ nữ mà ông chủ của Hoắc gia phát hiện, và giao cô ta cho đại công tước càng sớm càng tốt. Của, tất nhiên, Hoàng Mao không quan tâm rằng ông chủ đã lấy công lao của mình. Bởi vì anh biết rằng ông chủ Hòa tiên sinh nhất định sẽ bồi thường cho anh chuyện này. Rốt cuộc lời nói của chính mình không thể nói được với đại công tước. Nói cách khác, đây là bước đầu tiên của anh ấy đối với Phi Hoàng Tang Đa. Hoắc lão đại vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho đại công tử. Tại thời điểm này, ông chủ, có chuyện gì xảy ra ở địa điểm? Một người em trai chạy ra khỏi sòng bạc và nói với ông chủ Hòa. Ông chủ cứu Hòa ngay lập tức ngừng gọi điện. Có chuyện gì vậy? Ngay khi ông chủ Hòa vừa đi ra ngoài, Trình Nguyên và Đồ Cát bước vào sòng bạc. Đô Di vừa gọi điện thoại vừa dùng mối quan hệ của mình để kiểm tra các băng nhóm xã hội đen gần nhà thờ Khôn Thành, và cuối cùng đã tìm ra sòng bạc này. Anh không chắc rằng bạn của Trình Nguyên đã bị bắt ở đây nên đã nói cho Trình Nguyên biết sự thật. Trình Nguyên dù sao cũng không nghĩ nhiều, ở đây, hắn xa lạ với nơi ở của mình, tự mình đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, nên hắn chỉ muốn giết một con chuột bằng được. Một con mèo mù, khi bước vào sòng bạc, họ thấy rằng nó khá cao cấp giống như một hội quán. Mọi người cũng mặc vest và váy, và phụ nữ đều ăn mặc hở hang. Bàn đánh bạc nào cũng đông nghịt người, nhưng có một vũng máu trên mặt đất, nhưng những người này dường như tê liệt trước vũng máy máu này trên mặt đất như thể không ai nhận ra. Trình Nguyên khẽ cau mày, trong tiềm thức có chút cảm giác không bình thường. Đồ Cát đến một người phục vụ và nói, chúng tôi muốn gặp ông chủ Hòa. Người phục vụ nhìn Đồ Cát trắng bệch chế nhạo, cô nghĩ mình là ai? Ông chủ Hòa ra, cô có thể nhìn xem có muốn không? Đồ Cát không khỏi tức giận, nhưng ngay sau đó anh đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Rốt cuộc anh ta không dám tiết lộ danh tính của mình. Mặc dù Đồ Cát là thị vệ chung quanh A Bất Vực, thân phận vẫn là nổi bật ở đất nước màu nâu, nhưng cũng chỉ là giữa cấp cao, những người phục vụ cấp thấp này cũng không biết hắn. Nhưng vì đi cùng Trình Nguyên, một tên tội phạm đang bị truy nã nên anh không dám cho người khác biết. Lúc này, Trình Nguyên cũng đi tới, hỏi người phục vụ. Làm sao chúng ta có thể gặp được ông chủ Hòa? Người phục vụ khinh thường nhìn Trình Nguyên và Đồ Cát khinh thường nói. Các ngươi muốn gặp ông chủ Hòa nhiều lắm, các ngươi làm sao vậy? Đương nhiên, nếu bây giờ có thể thắng được 10 triệu ở đây, có lẽ ông chủ Hòa sẽ tới xem. Anh ấy, các bạn, nghe đến đây, Đồ Cát chỉ muốn nổi giận, nhưng Trình Nguyên đã đưa tay ra giữ lấy anh và nói. Vậy đó, nói thì dễ. Cách chương.